Đại đạo độc hành, chương 1723. Trời này, phải đổi. Ngoặc kép, góc truyện audio.com, Diệt Độ Kim Tiên lại chỉ tay một cái, ngũ hành chi lực lại một lần nữa tập trung, hạ xuống, hủy diệt. Ầm ầm ầm, chính là một kích này, ít nhất ba thế giới phụ thuộc hóa thành cho bụi, cả Thái Sử tiên giới lão đảo sắp sụp đổ, gặp phải đại kiếp nạn đáng sợ. Thái Sử Bồng Lai điên cuồng kích hoạt di sản, nhưng mà dưới ngũ hành chi lực này, toàn bộ tất cả đều là uổng phí, nơi nào ngũ hành hào quang đi qua tất cả đều hóa thành cho bụi. Một kích, hai kích, ba kích, Thái Sử tiên giới ầm ầm nổ tung, sắp vỡ nát. Ngay tại lúc này, trong hư không có hào quang hạ xuống, có người quát. Đạo hữu dừng tay, đế đạo chí tôn, Quảng Hàn Tử Lai giã. Vị đạo hữu này, Nhạc Chân Tử ở đây, vẫn xin dừng tay. Lão phụ Yến Hư Tử, là ai ở gia viên của ta, xương quyết như thế? Ba thanh âm này vang lên, vang khắp vũ trụ, đây là Bồng Lai Tông Tam Đại Kim Tiên hạ giới. Nhạc Chân Tử, Quảng Hàn Tử, Yến Hư Tử, Tam Đại Kim Tiên, vượt giới trở về, lập tức cả Bồng Lai tiên giới, giống như thiên địa đều đang chúc mừng, đều đang run rẩy chúc mừng bọn họ quay về. Nhưng mà Diệt Độ Kim Tiên, không chút sợ hãi, hắn chỉ vào Thái Sử tiên giới kia chậm rãi nói. Thái Sử nhất tộc vi phạm tiên tần tiên quy. Tự tiện bắt tiên nhân tiên linh bình thường, nô dịch giam cầm, không đếm xỉa đến sự tồn tại của tiên tần, không đếm xỉa đến tiên quy tiên giới, phải phạt. Diệt tộc, lại là một kích này đánh xuống, giống như là một kích hủy diệt cuối cùng. Ầm, trong Thái Sử tiên giới kia, lập tức như có ức vạn tinh thần nổ tung. Ầm, cuối cùng, một tiếng nổ vang, tất cả đều nổ tung, ở một khắc cuối cùng, tất cả mọi người đều cảm nhận rõ ràng thân thể mình như bị vỡ nát. Một tiếng động lớn vang khắp Bồng Lai tiên giới, Thái Sử tiên giới hoàn toàn biến mất, Thái Sử Bồng Lai trực tiếp tử vong. Cả Thái Sử tiên giới, 7.600 vạn năm tích lũy, trong một khắc này, hoàn toàn hóa thành cho bụi, cuối cùng tất cả đều bụi phi khói diệt. Lạc Ly có một cảm giác kỳ quái, dường như Diệt Độ Kim Tiên vẫn luôn chờ đợi một kích này, chờ đợi cường giả Bồng Lai tông của đối phương xuất hiện. Nhìn đến cảnh này, Tam Đại Kim Tiên rớt xuống kia, nhất thời nổi giận. Trong đó trên người Yến Hư Tử giấy lên ngàn vạn thanh quang, hắn nhìn về phía Diệt Độ Kim Tiên. Hét lớn, địa tiên nho nhỏ, hủy đệ tử tông môn tiên giới của ta, muốn chết. Từ đó tới nay, Diệt Độ Kim Tiên vẫn đều sử dụng thực lực của Lạc Ly. Cũng là tu vi địa tiên, không hề sử dụng đến kim tiên chi lực của mình, cho nên Yến Hư Tử liếc mắt một cái nhìn ra bản chất gọi Diệt Độ Kim Tiên là địa tiên nho nhỏ. Cùng với lời hắn nói, dường như cả vũ trụ đều đang run rẩy. Đều đang sụp đổ, thế giới như sắp bị phá diệt. Nhưng mà Diệt Độ Kim Tiên chỉ mỉm cười yên lặng nhìn hắn, ở nơi Thái Sử tiên giới tiêu tán kia đột nhiên xuất hiện một tiêu ký. Một tiêu ký hình kiếm, kiếm hành tiêu chí đó cổ kính thanh lịch coi như phi kiếm trùng thiên dựng lên, khiến người ngưỡng mộ. Nhìn đến tiêu ký này, Nhạc Chân Tử ở bên nhất thời trợn mắt há hốc mồm, ngây ngốc không thôi, sau đó hắn kéo Yến Hư Tử lại. Cắt gao giữ chặt, cắt gao đè lại, thanh quang trên người Yến Hư Tử toàn bộ bị hắn áp chế dập tắt. Diệt Độ Kim Tiên lạnh lùng cười, duỗi tay ra, đám người Thanh Trúc Mai, toàn bộ tất cả nơi này, chân lý chi bảo, hoàng hôn chi nhận tích tắc lóe lên, toàn bộ thu vào trong tay áo. Sau đó, góc truyện audio.com, chớp mắt không thấy, chỉ có kiếm hình tiêu chí ở đây, lập lòe phát quang. Nhìn thấy Lạc Ly biến mất, Yến Hư Tử lúc này mới chần chờ hỏi. Ngươi thực sự không nhìn nhầm chứ? Nhạc Chân Tử thở ra một hơi dài, kiên định nói. Ta không nhìn nhầm, đó là Hiên Viên kiếm phái Hiên Viên kiếm tiêu. Lời này vừa nói ra, ba người đều hít một ngụm khí lạnh. Yến Hư Tử nói, không thể nào chứ, bọn họ không phải cử phái phi thăng tới cao độ vũ trụ trước nay chưa từng có. Đã sớm rời khỏi tiên giới của chúng ta cho nên mới là bất diệt trung cực tối cao. Chính là sau này tạo hóa tông muốn làm như vậy, phá hủy toàn bộ tiên quy tiên điều mà Hiên Viên kiếm phái đã chế định nhưng mà bọn họ cũng không quay về. Năm ấy Hiên Viên kiếm phái thoát ly tiên giới, tới cao vĩ độ vũ trụ, gà chó thăng thiên, không để lại một ai, nhưng mà tiên giới vẫn luôn hoài niệm bọn họ, vĩnh viễn tính bọn họ à một trong 108 thượng môn, xung là bất diệt trung cực chí cao. Đây là vinh dự lớn nhất của tông môn tiên giới, phía sau còn 5 tông môn, phi thăng siêu thoát như thế, như tạo hóa tông. Chỉ là không có Hiên Viên kiếm phái này sao đi sạch sẽ tiên giới còn có tiên vực tồn tại, tông môn này bị xưng là lục bất diệt. Nhạc Chân Tử thở dài nói. Ta không biết nhưng mà ta chỉ biết tiêu chí này tuyệt đối là năm ấy Hiên Viên kiếm phái Hiên Viên kiếm tiêu. Khó trách bọn họ muốn quay về. Quảng Hàn Tử vẫn không nói chuyện đột nhiên nói. Ta nhắm chừng đã hiểu, như Hiên Viên kiếm phái rời khỏi tiên giới, chắc chắn sẽ không quay về. Nghe nói năm ấy tạo hóa tông bất luận thay đổi tiên tần đại liên minh cỡ nào tất cả đều là vì sự hưng thịnh phồn vinh của tiên giới. Sự thật chứng tỏ Tạo Hóa Tông làm như vậy cũng là đúng, tiên giới dần dần cường đại lên. Cho nên Hiên Viên Kiếm Phái không có hồi ứng gì, để mặc Tạo Hóa Tông cải tạo tiên giới. Nhưng mà, 500 vạn năm gần đây, tiên giới đã chẳng phát triển nữa, ngược lại còn có vẻ suy yếu đi, cho nên Đại La Kim Tiên này mới muốn bày ra đại hội vô song này, cho nên. Nói đến chỗ này, ba người đều hít một ngụm khí lạnh. Cho nên Hiên Viên Kiếm Phái quay về, muốn thay đổi tiên quy tiên giới. Cái này, giống như Bồng Lai Tông của chúng ta năm ấy, khi đó vẫn là Bồng Lai Kiếm Phái, từng ra sức ủng hộ Tạo Hóa Tông thay đổi tiên giới. Đột nhiên một câu nói cuối cùng không đếm xỉa đến sự tồn tại của tiên tần, không đếm xỉa đến tiên quy tiên giới của Diệt Độ Kim Tiên. Vang lên trong lòng ba người bọn họ, ba người đều lạnh run, bọn họ nhớ lại vô số truyền thuyết của Hiên Viên Kiếm Phái. Thái sử Bồng Lai tiên giới nho nhỏ có tính là cái gì, đây là một tuyên cáo, giết gà cho khỉ xem, để chúng ta khai đao. Bọn họ sẽ không trở về, nhất định sẽ chọn một con rối, một kẻ kế thừa ý chí tông môn của bọn họ. Câu nói cuối cùng này, cùng với thái sử Bồng Lai tiên giới hủy diệt ở trong tiên giới, nhanh chóng truyền bá ra. Trong vô số tiên giới thượng môn, giữa vô số kim tiên, chân tiên, cùng với Hiên Viên Kiếm Tiêu xuất hiện, bắt đầu truyền bá một câu nói này. Cách chương.